Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 305, uy thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam vực Hỏa Châu yêu tộc chuẩn xác điểm tới nói là Cửu Linh yêu thánh cùng Liệt Địa yêu thánh, hai người này, bọn hắn đối với Phốc Hải yêu thánh kiêng kỵ cũng không có quá nhiều đi động. Ngao Nhã bọn hắn có lẽ sẽ lưỡng lự, nhưng đi động một cái Lý Huyền Tông bọn hắn có thể sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Châu nên trên lôi đài Cửu Linh yêu thánh một câu, dưới trướng hắn những yêu tộc kia cao thủ liền cũng bắt đầu hạ tử thủ. Lý Huyền Tông đã nhìn thấu điểm này, đã như vậy, hắn cũng sẽ không cần tại lưu thủ, cũng đồng dạng hạ tử thủ. Liên tục chém giết ba tên thần tàng cảnh yêu tộc, cuối cùng người kia thân đầu ưng yêu tộc đã triệt để sợ hãi, thi triển thần tốc thoát đi. Hắn mặc dù không phải kim linh công tử loại kia có kim bằng huyết mạch thượng vị yêu tộc, bất quá làm ưng yêu, bản thân hắn tốc độ vẫn là rất nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn liền đã đi tới bên bờ lôi đài nghĩ phải thoát đi. Bất quá sau một khắc, phía sau hắn cái bóng lại là không biết lúc nào bỗng nhiên ngưng tụ thành một cây gai nhọn hướng về hắn hung hăng đâm tới. Mắt thấy truyền tống ra ngoài trận pháp đang ở trước mắt, nhưng nguyên thần ở trong truyền lại tới đau nhức lại là khiến cho hắn không cách nào lại tiếp tục tiến lên một bước. Trước đó cái kia hai tên ngăn lại pháp tuệ cùng Ngao Hồng thần tàng cảnh yêu tộc mong muốn cứu viện, nhưng bọn hắn vừa mới phân tâm, lập tức liền bị Ngao Hồng cùng pháp tuệ tìm tới cơ hội, trong nháy mắt đem cái kia hai cái yêu tộc chém giết. Pháp tuệ cùng Ngao Hồng tại đồng bậc tu sĩ ở trong chiến lực cũng không tính kém, chỉ bất quá không có Lý Huyền Tông nhiều như vậy thủ đoạn tàn nhẫn mà thôi. Bất quá theo lúc này bọn hắn tìm tới cơ hội, những cái kia không phải thượng vị yêu tộc tu sĩ cơ hồ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lý Huyền Tông như đi bộ nhàn nhã đi đến cái kia ưng yêu diện trước, quanh thân màu đen câu ly viêm dương hỏa sáng tối chập chờn lập lòe. Cái kia ưng yêu dáng chống đỡ lấy nguyên thần bên trong truyền lại tới đau nhức cầu xin tha thứ lấy. Tha mạng, hắn mặc dù xem như Cửu Linh yêu thánh thủ hạ, nhưng trên thực tế Nam vực Hỏa Châu yêu tộc luôn luôn đều là cực kỳ giải rác, tất cả mọi người là từng người tự chiến, cùng man tộc này loại liên minh bộ lạc là không giống nhau. Quảng cáo, Nam vực Hỏa Châu yêu tộc người mạnh nhất tự nhiên là Bàn Sơn yêu thánh, thứ hai chính là Cửu Linh, Liệt Địa, Kình Thiên ba vị yêu thánh. Mà bọn hắn ba vị yêu thánh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ kỳ thật cũng không có bao nhiêu, đại bộ phận đều là dưới quyền bọn họ trong lãnh địa động phủ đại yêu, bởi vì ở vào thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, cho nên mới nghe theo bọn hắn hiệu lệnh. Này loại quản hạt quan hệ kỳ thật rất rộng rãi, bọn hắn vốn cho rằng đối phó một cái Lý Huyền Tông là tùy tiện thật đơn giản, không nghĩ tới người trước mắt này tộc tiểu tử lại là như thế dữ dội, trong nháy mắt liền phản giết bọn hắn ba người. Mắt thấy chính mình cũng là tính mệnh khó đảm bảo, cái kia ưng yêu lúc này cũng không lo được cái gì Cửu Linh yêu thánh ra lệnh, đương nhiên là bảo mệnh quan trọng. Bất quá tha mạng hai chữ vừa mới nói ra miệng, câu ly viêm dương hỏa liền đã triệt để đem cả người hắn đều cho bao phủ, triệt để đốt thành cho bụi. Phía dưới Cửu Linh yêu thánh sắc mặt đã âm trầm như đáy nồi, trên tay vừa dùng lực dưới thân chỗ ngồi lập tức vỡ thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nghệ bộ gió liêm thấy thế âm dương quái khí mà nói. Cửu Linh, cái ghế này có thể là tộc ta hao tốn không ít giá tiền mua, ngươi cứ như vậy cho bóp nát. Bản tọa đến lúc đó bồi ngươi. Cửu Linh yêu thánh hừ lạnh một tiếng, cái kia tiếng hừ lạnh vậy mà xuyên thấu qua trận pháp trực tiếp truyền tới trên lôi đài những yêu tộc kia trong tai. Ở đây những yêu tộc kia biến sắc nhưng lại cũng đều biết Cửu Linh yêu thánh ý tứ. Tiểu tử này nhường Cửu Linh yêu thánh mất đi lớn như vậy mặt mũi, xem ra Cửu Linh yêu thánh là thật tức giận, thậm chí đã đến không quan tâm, cũng muốn chém giết hắn trình độ. Mặc dù một bộ phận không phải Cửu Linh yêu thánh tâm phúc yêu tộc không muốn làm như vậy, nhưng trở ngại Cửu Linh yêu thánh uy thế, bọn hắn nhưng cũng là mơ hồ hướng về Lý Huyền Tông bao phủ tới. Pháp tuệ cùng Ngao Hồng sắc mặt đột nhiên nhất biến, nếu là tới vài người, bọn hắn có lẽ sẽ còn vì Lý Huyền Tông đỡ được. Nhưng lúc này tới nhiều người như vậy, bọn hắn lấy cái gì tới chặn? Lý Huyền Tông lại là không có bối rối, mà là ẩn nấp nhìn thoáng qua man tộc bên kia. Lúc này Lý Huyền Tông không hoảng hốt, lực lượng chính là man tộc cái kia ba vị phản hư hợp đạo cảnh giới tộc trưởng. Cửu Linh yêu thánh bọn hắn không biết ra tại cái mục đích gì mong muốn phá hư Thiên Hỏa Đại hội quy củ, nhưng hết sức rõ ràng man tộc bên kia còn là muốn giữ vững Thiên Hỏa Đại hội. Hiệu triệu chính mình này phương thế lực công nhiên tại trên lôi đài làm vây công, loại chuyện này rõ ràng là có chút làm hư quy củ. Cho nên đến trình độ nhất định về sau, man tộc bên này khẳng định sẽ ra tay ngăn trở. Chỉ bất quá bây giờ man tộc mấy vị kia còn không ra tay ngăn cản, đều con mắt sáng lấp lánh nhìn xem hắn làm gì. Lý Huyền Tông hơi khẽ cau mày, lúc này đã đợi không kịp. Hắn cũng không phải loại kia sẽ đem tự thân an nguy thả trên thân người khác tính cách. Mắt thấy những yêu tộc kia đã xuống lại tới, Lý Huyền Tông tay nắm ấn quyết, quanh thân linh khí tuôn ra tới, trên trán một khỏa lóng lánh kim hồng sắc chi sắc thụ nhãn kéo ra, từng tia tinh tinh chi hòa theo cái kia thụ nhãn ở trong lượn lờ mà ra. Trước đó Lý Huyền Tông sử dụng ra qua câu ly viêm dương hỏa tới đốt cháy nguyên thần, mọi người cũng biết này nhìn như thân thể người cường hãn tộc tiểu tử lại còn tinh thông một môn nguyên thần bí pháp. Cho nên lúc này thấy ngọn lửa kia, mọi người còn theo bản năng tại nguyên thần phía trên phòng bị một thoáng. Bất quá chờ đến cái kia tinh tinh chi hỏa thật đi vào mọi người trước người, bọn hắn mới biết mình sai. Cái kia nhìn như uy năng không lớn, lấm ta lấm tấm hỏa diễm lại là ẩn chứa cực hạn mạnh mẽ dị chủng uy năng, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền theo trước mọi người chỗ thi triển ra linh khí bắt đầu nhóm lửa. Phần thiên lưu viêm oai có thể xưng khủng bố khó giải, bất luận là linh khí thân thể vẫn là nguyên thần, chỉ cần là bất luận cái gì có sức mạnh tồn tại địa phương, đều sẽ bị nhóm lửa. Quảng cáo, đi đầu có một tên mong muốn nóng lòng nịnh nọt cửu linh yêu thánh yêu tộc nhất thời không tra trực tiếp liền bị chảy viêm triệt để nhóm lửa, linh khí cùng nguyên thần trở thành tốt nhất chất dinh dưỡng, cuối cùng ầm ầm một tiếng, triệt để bị đốt thành một đống cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Tông cố ý chấn nhiếp mọi người, cho nên không để ý tự thân lực lượng tiêu hao, trực tiếp liền đem phần thiên lưu viêm lực lượng thôi động đến mức độ lớn nhất, khiến cho tha phương tròn trăm trượng chỗ, cơ hồ không có một ai. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Lý Huyền Tông. Này nhân tộc tiểu tử chỗ nào giống như là thần tàng cảnh. Đơn giản có thể nói là cùng giai vô địch, đúng lúc này, man tộc bên kia cuối cùng có người mở miệng. Võ La đứng dậy trầm giọng nói. Đủ rồi, thiên hòa đại hội diễn võ có thiên hòa đại hội quy củ, nếu là có người nào còn dám làm ra vây công loại chuyện này, cái kia liền trực tiếp hủy bỏ tư cách. Tiếng nói vừa ra, mấy tên xông lên phía trước nhất biểu hiện cao điệu vô cùng yêu tộc trực tiếp liền bị man tộc trận pháp sư cho ném ra ngoài, chấn nhiếp mọi người. Lý Huyền Tông cũng lập tức thở dài một hơi, vội vàng thu hồi phần thiên lưu viêm. Dù sao thứ này tiêu hao còn là rất lớn. Bất quá theo mới vừa Lý Huyền Tông cái kia một phiên biểu hiện ra trên lôi đài cũng rốt cuộc không người dám ra tay với hắn. Dù sao trước đó cửu linh yêu thánh những cái kia thù hạ xuống chàng bọn hắn cũng là thấy được. Không thể vây công ai còn sẽ chủ động đến tìm cái chết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.